Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngay sau đó anh ấn phím gọi. Đem lý do nói cho rõ ràng. Không, không có lý do. Giọng nói của cô hơi luống cuống. Tôi cảnh cáo em, đừng chơi trò trẻ con lạt mềm buộc chặt. Một khi tôi đã quyết thì không đổi. Anh không chịu nổi cái dạng đó. Em biết. Em coi tôi là gì? Muốn chia tay, ít nhất cũng phải giải thích rõ ràng. Gửi một tin nhắn không đầu không đuôi là sao? Phát hiện cô nói nghiêm túc. Cơn tức giận trực tiếp dâng lên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cầm miệng. Quý Hương Vãn, nói lý do. Quen người khác? Không có. Hay không còn thương? Anh lạnh giọng hỏi. Còn tới nửa mùa hè, tình cảm của cô đúng là bền vững. Không có. Vậy cuối cùng là vì sao? Chúng ta, tính cách không hợp nhau. Tính cách không hợp nhau, hay cho cái lý do tính cách không hợp, đúng là một đáp án tiêu chuẩn mà toàn bộ thế giới này đều dùng. Cho nên tôi bị đá. Sau nói lạnh lùng của anh khiến da đầu cô run lên. Đây sẽ là đề tài không tệ cho khai giảng mới. Không, không phải như vậy. Chúng ta là thỏa thuận chia tay. Nếu không, anh là người đề nghị chia tay. Em không sao hết. Ý tứ này là gì? Người thằng tội nghiệp, kẻ chiến bại, đáng thương hay sao? Hàn Tử Y, anh không phải là người thua, không đứng dậy nổi, làm chuyện quá khả năng của mình. Trong nháy mắt, cơn tức giận của anh bộc phát. Quý Hường Vãn, cô lại có thể làm nhục tôi thêm lần nữa. Em không, không có ý nghĩ. Đủ rồi, nếu đây là ý muốn của cô, tốt thôi, vậy thì chia tay đi. Lời giận này cho đến ngày khai giảng vẫn chưa tiêu tan hết. Sau khai giảng, nhiệm kỳ hội đã hết. Tuy rằng phải bầu cử lại, nhưng phóng tầm mắt nhìn hệ sinh viên mới, cũ, bây giờ cũng không tìm được ai so với anh thích hợp đảm nhiệm hội trưởng. Mọi người đều mong anh giữ nguyên chức. Anh từ chối kiên trì không tham gia vào hội nữa, lại không hiểu sao bị kéo vào hội sinh viên. Ồ, thì ra là vậy. Vào hội sinh viên có thể tiếp cận với nhiều mỹ nữ hơn. Với hoạt động khai giảng, sân trường Tân Tú có thể đào được không ít báu vật. Về mặt học đệ, một phen mập mờ lộn xộn, mười phần mang lòng Tư Mại Chiêu. Ai cũng biết anh và bạn gái đã chia tay, bên cạnh bớt đi bóng dáng trầm tĩnh làm bạn. Có không ít người thừa dịp thời cơ này hành động. Thủ đoạn của tiểu học muội dũng cảm lần lượt ra chiêu, chỉ xem vài nam chính có đồng ý hay không thôi. Đã nói giá thị trường của học trường nhà bọn họ rất tốt, cần gì phải treo trên cổ một thân cây tầm thường chứ. Vô vị, đồ như vậy cũng xứng đáng mong tôi ăn hay sao? Không quan tâm quăng đi nhiều túi điểm thâm bày trên bàn, đi ra ngoài hành lang tòa nhà, dựa vào một góc đốt điếu thuốc. Anh không có nghiện thuốc lá, nhưng khi phiền não có thể lấy ra hút mấy cây. Đáng chết, suốt cuộc anh phiền cái gì? Tại sao lại mong muốn nghe thấy giọng nói lành lạnh như suối chảy an ủi, ấm áp đi khắp tứ chi? Hút hết một cây anh sợ tắt, lại đốt thêm một cây nữa, hùng hằng hút một hớp. Học trưởng, sao anh lại một mình ở chỗ này? Anh nhìn bên cạnh, nhớ được cô là cô gái nhỏ xinh đẹp, bộc lộ tài năng trong hoạt động sân trường Tân Tú. Phong thái thận trọng, vẻ ngoài dịu dàng, khí chất trong sáng. Lúc đó anh cho điểm cũng không thấp, là một bông hoa vừa mới chấm nở, nghe nói cũng không ít người theo đuổi. Suy nghĩ một số chuyện, em không có lớp hay sao? Buổi chiều hôm nay em không có tiết, học trưởng, tối nay có rảnh hay không? Có chuyện gì sao? Dạ, chuyện như vậy, có một số điểm trong tiết học em không hiểu, muốn thỉnh giáo học trưởng. Anh có phiền không khi cùng nhau dùng một bữa cơm? Anh là người sáng suốt, nên hiểu được hàm ý trong đó. Bọn họ vốn không cùng khoa, chơi môn lại khác xa nhau. Nếu là người có tâm sợ đã cười rồi. Lồng mày anh khẽ nhíu lại, nhìn phía sau lưng cô gái nói. Em không có nghe nói tôi với bạn gái chia tay sao? Có nghe thấy, cô gái đó không tốt hay sao? Cho nên anh mới chia tay. Không, là cô ta đá tôi. Thân ảnh cô gái phía sau cứng nhắc, không biết là nên đến chào hỏi hay làm như không nghe thấy, cứ như vậy đi qua. Anh là cố ý khiến cho cô tiến thoái lưỡng nan. Học muội kinh ngạc nói, cô gái đó thật không biết quý trọng. Phải vậy không? Bóng dáng mảnh khảnh đi qua bọn họ, anh cắn răng, giọng nói không nặng không nhẹ truyền vào hai tai cô gái. Không phải muốn đi ăn cơm sao? Đi thôi. Anh cố ý kéo tay học muội đi qua, không thèm liếc mắt nhìn thấy cô. Sau đó có vài lần gặp nhau ở trường học, cô cười nhẹ nhàng giống như đã quên hết mọi chuyện rắc rối. Đôi đại là anh lại canh cánh trong lòng, lòng dạ hẹp hòi. Thậm chí cô còn hỏi anh, có thể làm bạn được không? Cô gái đáng ghét này thật sự không hề gì sao? Bình thường khi chia tay đều là con trai nói có thể làm bạn không, mà bên kia con gái lại khăng khăng quyết định cả đời không qua lại với nhau. Suy nghĩ theo một góc độ khác là lòng dạ con gái luôn tinh tế tỉ mỉ, bởi vì còn tình cảm không thể coi như chưa từng có gì. Hay nói cách khác, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net